Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đối chiến. Muốn ra vẻ yếu kém, gì, ta lại có thể Hyper Beam, ta như thế nào không biết, ta chính mình cũng không biết ta sẽ phá hư chết cái gì quang. Ngươi làm sao biết ta biết cái này, ta nhà trẻ cũng không có đọc qua. Ngươi có thể đừng gạt ta. Cá ướp muối vương tại trong ao đầu đầy người da đen dấu chấm hỏi. Thậm chí còn nghĩ bơi tới đối diện đến hỏi một chút tạp meo tạp meo. Hyper Beam là cái gì chiêu thức? Ngươi hội mà, hội thoại giáo giáo ta. Dương Ngự thanh âm để cho toàn trường đều hãm vào yên tĩnh. Phá phá phá, Hyper Beam, đặc biệt sao đây không phải cấm chiêu à? Người này cá ướp muối vương làm sao có thể hội loại chiêu thức này. Liền trọng tài có cảm giác chân của mình không nghe sai sử. Này sân thi đấu, làm sao có thể chịu đựng được cấm chiêu uy lực. Cho dù có phản xạ thuẫn cùng laser green tại tràng địa thượng bảo hộ. Thế nhưng, cấm chiêu chính là cấm chiêu. Cho dù là cá ướp muối vương. Không đúng. Cá ướp muối vương làm sao có thể hội loại chiêu thức này? Cái này kêu Dương Ngự tân sinh. Có chút ý tứ a. Ta nhớ được hội trưởng đại nhân lúc ấy hô là Thunderbolt. Kết quả khoát tay chỉ thực dao động xuất Thunderbolt. Lúc này mới đánh bại lúc ấy tinh anh liên minh tối cường thành viên. Phó hội trưởng Spencer Hào, nam trong góc nhàn nhạt nói. Trên trán có tràn đầy thưởng thức. Tân sinh bài vị chiến, kỳ thật chính là một lần thể hiện thái độ, để cho trường học lãnh đạo có thể nhớ kỹ cơ hội phải có. Hyper Beam, điều này sao có thể, ta Pokemon cũng sẽ không loại này cấm chiêu, chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất, hơn nữa còn là Magikarp, liền Gyarados cũng không phải Pokemon làm sao có thể hội Hyper Beam. Tại lãnh đạo trên khán đài. Ngồi ở đang vị trí trung ương, Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Hiệu trưởng Kim theo Đông Đô nội tâm nhảy dựng. Chỉ là trong nháy mắt, Hiệu trưởng Hảo như nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, dùng có bản thân tài năng nghe được thanh âm chậm rãi nói nhỏ. Thậm chí có chút thầm mắng ý vị, ta trước kia niệm đại học thời điểm đều chỉ dám hô cái sai bim cái gì. Hiện tại người trẻ tuổi cũng dám hô Hyper Beam, ngoặc kép chấm chấm, vài giây đồng hồ đi qua, nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Dương Ngự cá ướp muối vương hội Hyper Beam, ta như thế nào không biết. Hồng Khôn cùng Cao Mậu hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tiểu Cao cái mũ tại hướng chính mình trong miệng nhét khoai tây chiên động tác đều dừng lại. Đừng dọa ta. Ta chỉ là một chỉ thích ôm bắp chân Tentacool. Không đúng a, hội Hyper Beam, ta không phải là hẳn là thật cao hứng sao? Bắp chân, đặc biệt cột trụ, ở nơi này toàn trường đại bộ phận người mộng bức thời điểm. Văn nhân phương thần lĩnh hội tới Dương Ngự ý tứ. Trận này đối chiến, vô luận như thế nào đánh? Hệ Water đối chiến hệ Water. Cua to tồ đối chiến cá ướp muối vương. Trên thực tế cũng không có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương. 32 mạnh mẽ tiến 16 mạnh mẽ. Trận này 403 nội chiến. Tất nhiên hội có một người đào thải. Cho dù bị loại bỏ. Vậy cũng cần ra vẻ yếu kém. Đối chiến muốn chính là ra vẻ yếu kém. Cua to tồ, sớp. Văn nhân phương thần hô lên một tiếng này thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Đi theo Dương Ngự học cái xấu a, văn nhân phương thần lạnh nhạt, thần sắc lập tức trở nên chất. Mật cổ quái, thậm chí có chút ngượng ngùng địa trầm thấp đầu, dường như có phần mất mặt a. Bất quá, kia lại có làm sao? Nếu như đối thủ không phải là Dương Ngự, hắn còn không có như vậy một loại phóng thích tự mình cơ hội. Úa to tồ, hỏa thiễn đầu truy. Úa to tồ trong nước sờ sờ đầu mình. Liếc mắt nhìn phía trước đồng dạng vẻ mặt mộng bức hảo huynh đệ. cảm giác mình đầu còn chưa đủ thiết. Phía trước cá ướp muối Vương đại huynh đệ đầu càng thiết một chút. Văn nhân phương thần học cái xấu a, hảo tao thao tác. Dương Ngữ lúc nào trở nên như vậy tao? Một mực rất tao được không nào? Mỗi lần trông thấy cá ướp muối Vương đăng tràng, cũng cảm giác tại tao con đường này thượng dừng không được. Hồng Khôn cùng Cao Mậu hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, đột nhiên Tâm Hữu Linh tê cùng thì cười ha hà. Cá ướp muối Vương, Dragon Den, Ua Toto, Iron Defense, cá ướp muối Vương, Body Slam, Ua Toto, Thunderbolt, tới hào, cá ướp muối Vương, tránh thoát một kích này. Người chiêu thức cũng khá tốt, Ua Toto, trạng thái dịch vong, đối với trên chiến trường. Ua Toto cùng cá ướp muối Vương như cũ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai bên nhìn đối phương chủ nhân, phảng phất đang nhìn hai cái đầu óc tối giả. Thunderbolt loại chiêu thức này cũng có thể kêu đi ra sao? Không nhìn nhìn đây là địa phương nào? Đây là nước, đều là nước. Một chiêu này nếu điện hạ xuống, nếu trưởng khống không thuần thục, sợ không phải mình cũng phải bị điện cái bị dày vò. Đây không phải làm càn rỡ à? 2 phút đi qua, sự tình gì cũng không có phát sinh. Nếu như lúc này trên khán đài người xem nếu vẫn không có phản ứng kịp phát sinh nói cái gì? Phản xạ cung sợ không phải quá dài. 666. Châu bò, ngoạn tao, đang so tài còn có thể đánh như vậy. Văn nhân phương thần, người thật xấu, hù chết bảo bảo, hoa di câm miệng, đều đánh cho ta 666. Cơ thao chớ 6, trọng tài cũng đã nhìn không được. Hai người kia, sợ không phải hầu tử phái tới chiêu chọc so với a. Này cách không đối chiêu, toàn bộ nhờ há miệng. Này nếu có thể đánh thắng, hắn đem mình Pokemon trà trà tròn đương bóng đá. Hai người các ngươi, lại không hảo hảo đánh, ta muốn báo động. Ha ha ha, wow, yêu tú trọng tài đại ca nội tâm cũng đau khổ a. Ta vốn cho là tiểu thần sáng sớm là một cao lạnh boy, không nghĩ được còn có như vậy khó chịu thời điểm. A, rất đẹp trai a. Hoa si, câm miệng. Sân thi đấu hãm vào sung sướng hải dương, vốn nên là hết sức nghiêm túc đối chiến, này trong chốc lát trở nên cùng nhìn khôi hài kịch trường đồng dạng. Không thể không nói, đối chiến bầu không khí thư thả rất nhiều. Ua Toto, Woodver Pau, văn nhân phương thần hơi hơi nheo mắt lại, nên chăm chú, lão nghe thấy, ngươi tới thực, ta cũng không khách khí. Cuộc tranh tài này, hảo hảo đánh, Dương Ngữ cũng không sai biệt lắm hô đủ. Này một vòng trận đấu tổng cộng 8 phút đồng hồ, hô nhanh 5 phút đồng hồ, còn thừa lại 3 phút đồng hồ tả hữu thời gian, là thời điểm quyết xuất thắng bại. Cá ướp muối Vương, cá ướp muối gai nhọn, Ua Toto cùng cá ướp muối Vương rưng rưng nước mắt. Hai cái anh không ra anh, em không ra em a. Rốt cục tới nghe được chính mình hội chiêu thức, chủ nhân của mình hô lâu như vậy chiêu thức, toàn bộ đặc biệt sao đều là mình sẽ không. Ô ô ô ô ô, từng tầng đẩy ra Water Power vô pháp ngăn cản cá ướp muối Vương hành động. Quy lực chênh lệch Swampert Hydro Pump rất nhiều. Ua Toto bong bóng ba bồ né tránh. Ua Toto lợi dụng chiêu thức bong bóng ba bồ tạo thành phản tác dụng lực, để cho thân thể mình ở trong nước nhanh chóng biến hóa vị trí. Thế nhưng, đây không phải cá ướp muối Vương. Bắt bớ tôm hộ, đã lâu, cá ướp muối Vương dù cho có to lớn thân hình, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên tại Hải Dương công viên chi chung nắm giữ kỹ xảo. Trong nước vung đuôi, một đạo hỏa hồng sắc đường cung ở trong nước đản sinh. Xẹt qua một ngã rẽ, hướng phía Ua Toto phương hướng trùng kích mà đi. Ua Toto co lại xác, trong nước, Ua Toto trông thấy kia trùng kích mà đến cá ướp muối Vương thời điểm, đã chuẩn bị cho tốt đem chính mình tứ chi cùng với cái đuôi đầu bộ rút vào xác, cá ướp muối vương, tạp âm script, đối phó sử dụng co lại xác Pokemon. Đương nhiên là dùng tạp âm script nhắm ngay xác bên trong. Rồi Magikarp thắng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.